Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1393, chương 1389 mộ phạn huấn luyện viên. Nhị, cái này quân huấn sự tình. Nguyên bản căn bản liền không khả năng làm mộ phạn ra mặt. Giống nhau đều là thỉnh quân khu bên trong. Một ít có điểm tư lịch lão binh mang theo vài phần tân binh đi cũng là được. Rốt cuộc đều học sinh. Như vậy phối trí cũng đều vậy là đủ rồi. Nhưng là, cố tình như vậy tiểu nhân sự tình lại bị mộ phạn cấp chú ý. Liền ở ngày hôm qua, mộ phạn còn cố ý dò hỏi một chút năm nay quân huấn sự tình. Hơn nữa, không chỉ có hỏi, còn tự mình đảm nhiệm quân huấn tổng huấn luyện viên. Chính mình còn mang theo một cái lớp, hiện tại pháp y hệ tam ban, này thật sự không trách bọn họ mấy. Cái thuộc hạ người tưởng nhiều, một cái ngày thường căn bản sẽ không quản loại này nhàn sự người. Trước nay đều là không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng tầm ở đem chính mình trở nên càng ưu tú. Đồng thời rèn luyện chính mình đỉnh đầu hạ nhân, mặt trên có nhiệm vụ công đạo xuống dưới liền đi làm nhiệm vụ. Hoặc là kinh thành chung có cái gì ác liệt sự tình phát sinh, cũng sẽ đi nhúng tay quan tâm, đứng ở mộ phạn phía sau hai cái quân nhân bắt đầu dùng ánh mắt giao. Lưu, từng người đều có thể đọc hiểu đối phương tưởng lời nói. Hoặc là nói bắt đầu não bổ. Người nói chúng ta trưởng quan làm sao vậy? Như thế nào gần nhất như vậy khác thường? Ha ha, theo ta thấy a, đây là có yêu thích người, hai người ánh mắt một giao hội liền nhìn về phía ngồi ở dưới đài Nhan. Bạch. Nhan Bạch nhưng thật ra từ đầu đến cuối đều không có quá lớn phản ứng. An tĩnh nhìn bọn họ tiến vào. Phảng phất đều là không quen biết người xa lạ giống nhau. Mộ phạn một ít hành động liền đáng giá suy tính. Tỉ như bọn họ phát hiện mộ phạn ánh mắt nhiều ở cái kia nữ sinh trên người dừng lại vài giây. Bọn họ đã bắt đầu não bổ ra vừa ra ngôn tình tuồng. Mộ phạn là nam chủ. Cái kia nữ sinh là nữ chủ, mộ phạn tựa hồ là cảm giác được chính mình thủ hạ người ở bát quái. Hắn đứng ở phía trước, hơi hơi nghiêng đầu, cặp kia mắt phượng rũ xuống. Khóe mắt dư quang phiết phía sau hai người, mộ phạn thấy thủ hạ người thành thật. Lúc này mới đối với dưới đài mọi người tiếp tục mở miệng như vậy. Ngày mai thấy, mộ phạn nói những lời này thời điểm. Khóe môi phi thường hiếm thấy ngoéo một cái. Hắn là nhìn về phía Nhan Bạch cái kia phương hướng, thanh âm mát lạnh, thập phần dễ nghe, giống như hắn người này giống nhau, mang theo vài phần lạnh nhạt. Tam ban hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Cơ hồ chính là ở mộ phạn bước vào phòng học thời khắc, nháy mắt an tĩnh xuống dưới, mọi người cơ hồ đều nhìn không chớp mắt nhìn mộ phạn. Một đám biến thành ngoan bảo bảo. Bọn họ một phương diện là bởi vì bị mộ phạn khí chàng kinh sợ tới rồi. Về phương diện khác đó là nhan giá trị. Mộ phạn diện mạo là thật sự không thể bắt bẻ. Liền tính là không có biểu tình. Cũng không có quan hệ. Ăn mặc một thân quân trang. Thoạt nhìn nhưng thật ra đồ thêm một tầng cấm dục cảm. Mộ phạn nói xong những lời này sau. Say người không chút nào lưu luyến đi rồi. Chỉ để lại tam ban một đám nhìn mộ phạn bóng dáng xuất. Thân người, chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nhìn chính mình học sinh phản ứng. Hắn mới đầu nghe thấy hiệu trưởng đối hắn nói. Mộ phạn muốn đích thân đảm nhiệm bọn họ trường học quân huấn tổng huấn luyện viên cảm thấy là không. Thể tưởng tượng, sau lại nghe được nói mộ phạn muốn trở thành bọn họ lớp huấn luyện viên là lúc. Càng thêm cảm thấy thế giới này ma huyễn, hắn là so tam ban đám hài tử này muốn hiểu biết mộ phạn là. Như thế nào thân phận? Như vậy một người thế nhưng sẽ đến dẫn bọn hắn quân huấn. Nói ra đi cũng chưa người tin, lớp người trên bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Đàm luận mộ phạn, 114 đồng dạng không ngoại lệ. Nó cảm thấy chính mình có chút chứng đau. Thật sự chứng đau, ký chủ đại đại. Ngươi cho rằng, mộ phạn vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngoặc kép, hết chương.